Tại hạ là hệ thống. Chương 259, 6 môn võ kỹ của địa cung. Góc truyện audio.com. Bên trong một cái ngõ không người. Hộc, Cao Lãng cúi gập người nôn ra một ngụm máu tươi. Vẻ mặt trắng xám, đằng sau chiếc áo choàng của hắn, lộ ra một cái bàn tay đỏ rực của lừa, in hẳn trên lưng áo mà không hề biến mất. Nôn xong một trận mới cảm thấy thoải mái. Cao Lãng cả người dựa vào tường, miệng lớn thở hổn hển. Cũng không bao lâu sau, hai bóng người địa cung một lớn một nhỏ xuất hiện. Chính là Vân Hy và A Lôi. Bọn hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đây, thì bị Cao Lãng lôi đi ám sát Triệu Cơ. Vân Hy ngay lập tức chạy đến chỗ Cao Lãng, cẩn thận kiểm tra thương thế cho hắn. Nhìn thấy dấu ấn bàn tay đỏ rực, Vân Hy còn định chạm vào, đã ngay lập tức bị Cao Lãng ngăn cản. Đừng chạm vào, một trường này lửa ăn mòn rất sâu. Ngươi chạm vào nó chỉ khiến cơ thể ta càng thêm bê bối. Cao Lãng nói, Vân Hy cánh tay rụt về, chần chừ một vài giây, liền quay đầu ra hiệu A Lôi bế Cao Lãng lên. Cứ như vậy A Lôi cơ thể to lớn hai tay nhấc cả cơ thể Cao Lãng. Ôm ngang hông, A Lôi giữ Cao Lãng rất cẩn thận. Chỉ cần theo lời Cao Lãng không chạm vào vết thương, thì sẽ không bị làm sao hết. Thân ảnh ba người, rời đi bên trong ngõ nhỏ, không tiến về trang viên Triệu Cơ, mà đi về Vọng Hương Lâu. Vọng Hương Lâu, tầng 4, Cao Lãng yên tĩnh ngồi ngay ngắn khoanh chân, sắc mặt hơi chút căng thẳng. Phía sau hắn, có lấy một người đang bình tĩnh vận chuyển linh khí dần loại bỏ trưởng pháp dính trên người hắn. Người này, chính là Diêm La Vương Đại Nhân. Đây là lần đầu Cao Lãng trực tiếp gặp mặt Diêm La Vương. Vậy nên sắc mặt hắn mới căng thẳng như vậy, cũng là người đầu tiên hắn gặp được có thực lực hóa thần cảnh. Bề ngoài Diêm La Vương giống như hòa làm một thể với không gian xung quanh vậy. Nếu không phải Cao Lãng nhìn thấy hắn, đồng thời cảm nhận được linh khí sao động xung quanh, hắn cũng không cảm nhận được Diêm La Vương phía sau lưng mình. Đây là đặc điểm của hóa thần cảnh cường giả, cơ thể gần như đã thân thuộc với thiên địa, bọn hắn không cần chủ động che giấu, khí thế trên người tự động dung hòa với không gian xung quanh, tạo thành giả tưởng như bọn hắn không xuất hiện ở đây vậy. Nếu không phải có thể nhìn bằng mắt thường, hay hóa thần cảnh sử dụng linh khí, vậy rất khó để phát hiện ra. Bên ngoài căn phòng, Đầu Châu sắc mặt lo lắng. Với thực lực của hắn, có thể giúp cho Cao Lãng hóa giải trưởng lực này, nhưng hắn còn chưa ra tay. Diêm La Vương đã xuất hiện chủ động làm việc này thay hắn. Đầu Châu tuy khó hiểu, nhưng với địa vị thấp hơn, nên cũng không dám làm khó, đành phải nhường chỗ cho, chờ đợi ở bên ngoài. Còn Vân Hy và A Lôi, hai bọn hắn đã đi tới trang viên Triệu Cơ, nhận lấy thân phận khách khanh của mình. Đồng thời thông báo cho Triệu Cơ biết đêm này Cao Lãng không trở về để cho nàng an tâm. Diêm La Vương chữa trị rất nhanh, Cao Lãng chỉ cảm thấy trên người có một cỗ mát lạnh xâm nhập vào bên trong. Ăn mòn lấy nguồn năng lượng nóng rực phá hoại cơ thể hắn. Toàn thân giống như được cảm thụ một trận mát xa trong vài phút. Cơ thể thư thái hơn rất nhiều, khẽ chút một hơi thở, Cao Lãng quay đầu hành lễ. Đa tạ Diêm La Vương Đại Nhân, không cần, theo như nhu cầu thôi. Diêm La Vương khoát tay nói, quy củ của địa cung, hai bên cùng có lợi. Diêm La Vương không phải tự nhiên ra tay chữa trị cho Cao Lãng. Mục đích hắn làm vậy, là vì hắn muốn đưa người của mình, có thể đến làm việc tại Dong Binh Công Hội mà Triệu Cơ sắp khai mở ra. Tin tức này, vốn vô cùng bảo mật, được Triệu gia che giấu rất kỹ. Còn chưa hề công bố ra bên ngoài, tuy Cao Lãng không biết Diêm La Vương lấy được tin tức này từ đâu. Nhưng hắn biết, Diêm La Vương cũng hứng thú với Dong Binh Công Hội này. Muốn thò một chân vào đó, hay nói đúng hơn, là địa cung muốn thò một chân vào cái tiềm năng chưa được khai phá này. Cao Lãng nghe xong hắn sao có thể ngăn cản, chỉ có thể gật đầu đồng ý mà thôi. Thậm chí trong lòng hắn cũng có chút kích động, sau khi Dong Binh Công Hội được xây dựng, tuy có người của Triệu Cơ ở đó, nhưng Triệu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cao Lãng bản thân thì quá ít thuộc hạ trung thành, số lượng người không đủ để khống chế được dòng binh công hội. Bây giờ kéo thêm người của địa cung vào, để kiềm chế lấy người Triệu gia cũng tốt. Theo lời Diêm La Vương nói, người địa cung tuy rải rác bên ngoài rất nhiều, nhưng phần lớn đều là không môn không phái, tham gia các đoàn đội để kiếm sống. Nếu gia nhập dòng binh công hội, ít ra bên ngoài bọn hắn sẽ có một thân phận mới. Không cần vất vả như lúc trước, ngươi mới chỉ học 3 môn võ kỹ của địa cung, ta chung quy vẫn cảm thấy ngươi mang thiệt thòi. Vậy nên thứ này ngươi cầm lấy. Diêm La Vương suy nghĩ một chút, liền đem ra 6 tấm thẻ nhỏ. Võ kỹ của địa cung, từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 9 ngươi tùy tiện chọn. Nếu có thiên phú học hết cũng không sao. Diêm La Vương nói, đa tạ Diêm La Vương đại nhân. Cao Lãng vui vẻ gật đầu cầm lấy 6 tấm thẻ. Vốn nghĩ như vậy là xong rồi, không nghĩ đến lại có niềm vui ngoài ý muốn. Bên trong 6 tấm thẻ bao gồm Nhiệt Kính Địa, Trung Lưng Địa, Đồng Trụ Địa, Đao Sơn Địa, Băng Sơn Địa, Dầu Oa Địa. Diêm La Vương nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, vòng ngoài của địa cung, học được tối đa là 9 tầng đầu tiên, bình thường sau khi lên cấp bậc đại quỷ sẽ học được 5 tầng. 4 tầng còn lại, chỉ có đi làm nhiệm vụ tích lũy lâu năm mới nhận được. Ngươi sau khi xem học xong, liền đem đưa cho đầu châu. Hắn tự khắc biết trả lại cho ta. Bên trong có ấn ký của ta khống chế. Người ngoài nếu xem sẽ bị ấn ký phản phệ. Đồng thời ta cũng sẽ cảm nhận được. Diêm La Vương nói, phải, Cao Lãng nghiêm túc gật đầu. Ý của Diêm La Vương nói, 6 môn võ kỹ này cũng chỉ mình Cao Lãng mới có thể được xem. Hắn tuyệt đối không được cho người ngoài xem qua. Dù cho có là người địa cung như Vân Hy, A Lôi hay Đầu Châu cũng đều không được. Nếu Cao Lãng làm trái lời, tuy Diêm La Vương không làm ra đe dọa, nhưng ai cũng biết sẽ chẳng có kết cục tốt lành gì. Tấn ký còn ở trong đây. Cao Lãng đối với tấm thẻ làm gì, Diêm La Vương đều biết. Tuy không biết nếu nhờ vào tấm thẻ, Diêm La Vương có thể theo dõi hắn được hay không, nhưng Cao Lãng thầm quyết định học xong trả tấm thẻ càng sớm càng tốt. Bàn giao xong mọi việc, Diêm La Vương liền rời đi. Cao Lãng còn không biết Diêm La Vương rời đi như thế nào. Hắn cứ thế nhìn cơ thể Diêm La Vương mờ nhạt dần rồi biến mất. Đến khi một lúc sau, Đầu Châu mở cửa tiến vào phòng ngồi lên vị trí ấy. Cao Lãng mới xác nhận Diêm La Vương đã hoàn toàn rời đi. Ngươi có dự định gì không? Đầu Châu hỏi, ta muốn ở đây yên tĩnh học tập xong võ kỹ rồi mới rời đi. Cao Lãng nói, Đầu Châu chỉ nhẹ gật đầu. Đợi đến khi Cao Lãng bước ra cửa, hắn mới mở miệng, võ kỹ của địa cung có liên kết sâu sắc với công pháp địa ngục kinh của nó. Ngươi mới chỉ học bản thượng. Chỉ đến khi học bản trung mới hiểu rõ hình thái thật sự của võ kỹ. Ngươi học bây giờ cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Cao Lãng bước chân dừng lại, hắn mới quay đầu cẩn thận hỏi. Lần trước ngài có bảo chỉ khi nào đi vào vòng trong địa cung mới có thể học bản trung? Chấm, phải, Đầu Châu bất đắc dĩ gật đầu. Đây vốn là quy củ của địa cung, nếu quy củ có sửa đổi, cũng chỉ có các vị Diêm Vương thay đổi được mà thôi. Cao Lãng nở nụ cười khổ. Hắn tuy biết rồi cũng có thể làm sao được chứ. Môn võ kỹ ở ngay trước mặt. Chẳng nhẽ lại vì thế mà không học sao. Sau một hồi đắn đo, Cao Lãng quyết định xuống mật thất chuyên tâm học cả 6 môn võ kỹ. Tuy bây giờ không dùng đến, nhưng tương lai khi học bản chung của địa ngục kinh, hắn cũng sẽ tự hiểu thôi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt được lựa chọn võ kỹ nhiều như thế này. Cao Lãng phải nắm chắc học nhanh nhất có thể. Bên trên Diêm La Vương quan sát hết mọi chuyện, nhưng hắn không làm ra quan tâm. Cao Lãng làm như thế nào là lựa chọn của hắn. 6 môn võ kỹ nhìn tuy nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể học hết được. Điển hình là Đao Sơn Địa liên quan đến kim thuộc tính. Băng Sơn Địa liên quan đến băng thuộc tính. Dầu Oa Địa liên quan đến hỏa thuộc tính biến dị, tuy đều là võ kỹ mạnh, thế nhưng lại chỉ là gần gà đối với Cao Lãng hiện tại. Địa ngục kinh bản thượng giúp người tu luyện tạo ra thuộc tính bóng tối. Vậy bản chung sẽ là một hình thái khác có liên quan tới thuộc tính bóng tối ấy. Nhưng đáng tiếc là cấp độ của Cao Lãng hiện tại, còn chưa thể học được nó. Phần lớn tài nguyên của địa cung đều dành cho người vòng trong. Cao Lãng làm lấy người vòng ngoài rất khó để có thể chiếm được nhiều lợi ích hơn. Khi mà cái điều kiện quan trọng nhất là trở thành nguyên anh cảnh đã cản trở rất lớn đến hắn. Một đường tiến sau nhà bếp đi vào bên trong mật thất. Cao Lãng tùy tiện chọn lấy một căn phòng trống, yên tĩnh ngồi xuống, câu thông với Tử Văn. Toàn bộ vật phẩm trong nhẫn chữ vật của đám người ám sát hắn, Cao Lãng đều đem bán hết cho Tử Văn, vì bọn hắn đều là linh đan cảnh thực lực, thân phận cao quý hơn đám người Cao Lãng giết lần trước. Nên sau khi bỏ đi những thứ không cần thiết, Cao Lãng nhận được 5.247 điểm năng lượng. Số điểm năng lượng hiện có 8.126 điểm. Tử Văn, giúp ta loại bỏ vết sẹo trên đầu. Cao Lãng nghiêm túc nói. Vốn ban đầu khi có vết sẹo này, Cao Lãng còn chưa thích ứng. Nhưng sau thời gian dài, hắn đã sớm làm quen với nó. Không còn quan tâm đến vết sẹo, vì nó không gây ảnh hưởng gì lớn tới bản thân hắn cả. Điểm năng lượng Cao Lãng hiện có. Hắn cảm thấy tích lũy dùng để nâng cấp thực lực cho mình thì tốt hơn. Đa tạ đạo hữu thần vô, đạo hữu nam vương, đạo hữu tiểu mễ mễ tặng hoa, cách chương.